Đẳng cấp ở rể, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 670 kỳ thật Lâm Tử Minh cũng đang chờ lời nói của hắn, hôm nay Cố Hán Sinh tối đây đê đập phá hội trường, trong dự liệu của anh, với anh mà nói là chuyện tốt, có thể giúp anh miễn phí tuyển truyền anh chắc chứ. Lâm Tử Minh nói, anh không phải đối thủ của tôi, nếu thua thì sẽ khiến cho Bắc Thiên hội mất mặt, anh phải suy nghĩ kỹ về điều này. Ha ha ha, đúng là trò đùa, tôi sẽ thua anh sao? Hai tôi sợ là anh đang sông trong mộng. Cố Hán Sinh cười, không có sóng gió, một nguồn lực mạnh mẽ phát ra từ trên người hắn, quét sạch toàn hội trường. Cảm nhận được khí tức của hắn, vẻ mặt Lâm Tử Minh trở nên ngưng trọng, không nhìn thấy thực ý ực của Cố Hán Sinh đã mạnh như vậy, trong thời gian tới, sợ rằng có thể phải đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi. Được rồi, anh muốn so sánh như thế nào? Lâm Tử Minh hỏi, Cố Hán Sinh duỗi thẳng eo với nụ cười vừa hoang dã vừa xấu xa, chỉ vào nhóm vệ sĩ phía sau Lâm Tử Minh nói. Đừng có phiền phức như vậy, tất cả vệ sĩ trong công ty của anh cùng nhau lên đi, một mình tôi chống đỡ, nếu như trong vòng 3 phút tôi không giải quyết được trận chiến, thì xem là tôi thua. Khi những lời này được nói ra, ngay lập tức có một sự náo động lớn, họ bị sốc bởi sự ngạo mạn của Cố Hán Sinh. Y biết đầy, đằng sau Lâm Tử Minh có ít nhất 30 vệ sĩ, đều là những vệ sĩ chuyên nghiệp đã qua đào tạo chuyên nghiệp, bản thân họ rất mạnh, bây giờ Cố Hán Sinh một mình thách đấu với bao nhiêu người như vậy. Lên cơn điên sao, Cố Hán Sinh đặc biệt thích cái nhìn này, ánh mắt của toàn bộ mọi người vào lúc này hắn là tâm điểm của toàn bộ hội trường. Với thực lực của hắn hiện tại, hành hạ 30 vệ sĩ này, chẳng phải là đang chơi bời sao? Có thể tưởng tượng được rằng nếu hắn đánh bại bao nhiêu vệ sĩ Lâm Tử Minh bằng chính sức mạnh của mình, thì anh ta sẽ được chú ý tê đến, tên tuổi của Cố Hán Sinh cũng sẽ lan rộng ra khắp thành phố. Hoan Đào Tam Nương bây giờ đang ở đây, cô ấy nhất định sẽ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, như vậy không, chừng sẽ gặt hái được trái tim của Đào Tam Nương. Khi điều đó xảy ra, chắc chắn Lâm Tử Minh sẽ rất mật mặt, công ty vệ sĩ khốn nạn này sẽ đừng mong muốn sẽ làm được tiếp nữa, có thể nói là giết ba con nhạn bằng một chiêu. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ ngưng lên tại web và tập trung lên tại app nhé. Nhóm vệ sĩ phía sau Lâm Tử Minh trở nên tức giận sau khi nghe điều này, đứng lên rồi hét lên. Này, tên thối tha kia, mày nói cái gì, có giỏi thì nói lại đi. Tôi đã gặp rất nhiều người kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người vô pháp vô thiên như anh, thậm chí còn không đi tiểu mà soi gương lại đi, còn dám đơn độc khiêu khích nhiều người như vậy. Tôi nghĩ anh không muốn sống nữa rồi đúng không? Nói nhiều với hắn như thế làm gì, đối với kẻ kiêu ngạo như vậy, nên đánh thật mạnh, nói chuyện với hắn bằng năm đấm, thật sự là không vô lý. Ông chủ, để tôi, một mình tôi có thể đánh chết hắn. Những vệ sĩ này đã vô cùng tức giận, mong muốn từng người một lên thử đấu với hắn. Đặc biệt là Từ Hoa khó chịu nhát, mấy ngày được bị Lâm Tử Minh huấn luyện ma quỷ, thực lực cũng tiến bộ rất nhiều, tự tin vào bản thân, giờ nhìn thấy Cố Hán Sinh nhảy tới trước mặt, vì sao có thể chịu đựng được. Hắn sẽ đứng dậy chuẩn bị chiến đấu với Cố Hán Sinh một trận chiến, thể hiện tốt trước mặt Lâm Tử Minh. Tên họ Cố kia, đừng kiêu ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình tôi có thể đánh gục anh, cút về Bắc Thiên hội đi. Từ Hoa chỉ vào Cố Hán Sinh chửi rủa, cách chương.